Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 334, tương thông, sáng mai chuẩn bị đi xem ra ra, răng sắt lần này chuẩn bị theo hệ khảo cổ ra đế đô thực tập. Nghe nói lộ tuyến đã tại chế tác chúng, mục đích đã định tốt, muốn ra cửa gần hơn 4 tháng thời gian, năm trước mới trở về, nàng có thời gian rất lâu không thể đi nhìn Phùng Trung Lương. Trước khi rời đi là muốn đi cùng hắn nói một tiếng. Ồ, Bùi Dịch liếm liếm khóe miệng, mặt dạn mày dày yêu cầu. Cái kia gọi một tiếng, lão công. Ta liền tắt điện thoại để ngươi đi ngủ, nồng đậm buồn ngủ bởi vì hắn lời này mà răng sắt. Nghe được mình trái tim phanh phanh, nhảy loạn. Nàng lạp cao không đều bị che lại mặt, trầm mặc một hồi lâu. Thẳng đến Bùi Dịch thúc giục nàng. Sắt sắt, ta muốn đi ngủ, nàng không ngừng mà chỉnh lý chăn mền cùng gối đầu. Làm ra bận bận rộn rộn thanh âm, có chút buồn ngủ, nàng cố ý làm ra thanh âm mang theo chột dạ hương vị. Bùi Dịch nơi nào nhẫn tâm khó xử nàng, đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Vậy ngươi hôn ta một cái, xa như vậy, làm sao hôn đạt được? Răng sắt câu một chút rủ xuống rơi vào khuôn mặt tóc. Mặt có chút bỏng. Hắn còn ở trong điện thoại năn nỉ lấy, chụp tấm hình hôn ảnh chụp phát cho ta, ta không muốn. Nàng một chút liền cự tuyệt, Bùi Dịch đành phải thay cái phương pháp, cái kia cách điện thoại hôn ta một cái, nàng liên tục cự tuyệt. Trong giọng nói của hắn có chút đáng thương như vậy hương vị. Liền một chút, ta nghĩ ngươi, hắn vạch lên đầu ngón tay, ta hôm qua mới về trường học, liền nhớ ngươi rất nhiều lần. Lúc ăn cơm nghĩ, trước khi ngủ nghĩ, Bùi Dịch còn đang nói liên miên lải nhải. Răng sắt cách điện thoại, nhẹ nhàng hôn microphone một chút, nhưng đáng tiếc lúc này Bùi Dịch cũng không nhìn thấy. Hắn còn có chút tiếc nuối. Ngươi không hôn ta, ta hôn ngươi tốt, trong loa truyền đến, chíp chíp chíp hôn âm thanh. Răng sắt dương lên khóe miệng, thúc giục hắn, tốt tốt, nhanh đi ngủ. Cuối cùng lại hỏi hắn cánh tay rất nhiều không có, tay của hắn mặc dù không có thật sự té ra trở ngại. Nhưng này tím xanh là còn đang, hắn nghe xong nàng quan tâm mình, lại hào phóng liên tiếp hôn microphone đến mấy lần, không sao, chính là bị thương ngoài ra, hắn lại nói hai câu. Mới nói ngủ ngon, vậy lại cũng nhanh ngủ đi, ta muốn nghe lấy ngươi tắt điện thoại, nàng ứng một tiếng. Cắt đứt trò chuyện về sau, Bùi Dịch cầm điện thoại di động cười ngây ngô, trong điện thoại di động đô đô khó khăn âm hưởng mấy âm thanh. Cuối cùng tự động cắt đứt quan hệ, xác nhận đã rốt cuộc nghe không được răng sắt thanh âm. Hắn mới đưa tay cơ từ bên tai lấy ra, răng sắt chuẩn bị tắt máy lúc, tin ngắn hơi thở nhắc nhở thanh âm vang lên. Trên Internet người liên hệ ảnh chân dung bên trong Bùi Dịch tài khoản vẫn sáng. Hắn phát tấm hình tới, bĩu môi tự chụp, trong túc xá tia sáng lờ mờ. Hắn mặc một bộ sau lưng, lộ ra rắn chắc lại đường cong cân xứng cánh tay cùng bả vai. Ngươi không chụp ảnh hôn ta, ta chụp ảnh hôn ngươi. Tiên tri từng nói, sơn không đến chỉ ta, ta đến liền sơn, quả nhiên là có đạo lý. Đầu hắn phát cắt đến rất đoàn. Gương mặt kia đã tại trong trường quân đội bị điêu khắc ra kiên nghị góc cạnh. Dài nhỏ mặt mày bên trong mang theo cười. Loại này ngây thơ cử động hắn làm đến giống như không mang theo mảy may xấu hổ. Răng sắt đưa tay đi sờ hắn trong tấm ảnh mặt. Lại đem màn hình điện thoại di động dán tiếp gương mặt. Cuối cùng cười cười. Về hắn nói. Nhận được. Mới tắt máy đi ngủ. Sáng ngày thứ hai răng sắt đi xem Phùng Trung Lương. Đề cập với hắn mình muốn đi thực tập sự tình, ước chừng trễ nhất nửa năm sau mới có thể về đế đô. Hắn dù biểu hiện ra chẳng hề để ý thần sắc, nhưng răng sắt trước khi rời đi, hắn lại mặt lạnh lấy giao phó, đi ra ngoài bên ngoài, mình nhiều chú ý an toàn, cái này cái gì khảo cổ, mộ thất, ta đã để tiểu lưu gọi điện thoại tra xét, có cái gì không địa phương an toàn. Liền lập tức trở về, hắn vỡ nát lải nhải thì thầm. Một cái nữ hài tử, tổng không chịu nghe đại nhân, không phải tiến cái gì giới giải trí, đường cái gì minh tinh thần tượng, chính là đi tới mộ, cùng một đống xương đầu lão cổ đồng liên hệ, muốn thật thích nghiên cứu. Trong nhà của ta cũng có, ôm hai loại trở về nhìn một cái không liền xong rồi, Giang Sắt ngậm miệng cười. Nghe hắn niệm xong, cuối cùng Phùng Trung Lương nói, đi ra ngoài bên ngoài, có rảnh rỗi, gọi điện thoại cho ta. Giang Sắt nhẹ gật đầu, Phùng Trung Lương đưa mắt nhìn nàng xe rời đi, nghĩ nghĩ, quải trượng trên mặt đất gõ đến, loảng xoảng rung động. Tiểu Lưu, lịch bàn cho ta cầm tới nhìn một cái. Lúc này mới 10 nguyệt sơ, Phùng Trung Lương đào lịch bàn, nhớ tới Giang Sắt nói chuyến này đi ra ngoài tối thiểu 3-4 tháng mới có thể trở về. Coi như tháng 10 đi ra ngoài, 3-4 tháng về sau trở về chỉ ít đều là nguyên đán sau. Hắn thở dài, đem lịch bàn quăng ra, Tiểu Lưu ngồi xổm người xuống đi nhặt lên, nhìn ra được lão gia tử tâm tình không tốt, Giang tiểu thư trước khi rời đi nói. Nói chuyến này thực tập xong, ngay lập tức liền trở lại nhìn ngài, còn nói để ngài hảo hảo bảo trọng thân thể, nàng về đế đô về sau, nói là sang năm có phim của nàng muốn lên chiếu, đến lúc đó mang ngài cùng đi xem đâu, ai quan tâm nàng có tới xem hay không ta. Phùng Trung Lương cau mày, một mặt nghiêm túc bộ dáng, ai muốn nhìn cái gì phim rồi, hắn biểu lộ mặc dù vẫn là nghiêm khắc. Nhưng giọng điệu lại thấp tới, cũng không phải là lúc trước kiên cường bộ dáng, dừng nửa ngày, chính hắn cũng cảm thấy phát tính khí như vậy thực sự rất buồn cười. Nhịn cười không được hai tiếng, người nói, nếu như cháu gái của ta không thay đổi, vẫn là lúc trước bộ dáng kia, có phải là hãy cùng tiểu nha đầu này đồng dạng, Phùng Trung Lương nhấc lên Giang Sắt lúc. Tuy nói là đang cười, trong mắt nhưng có thủy quang. Buổi chiều Giang Sắt hẹn là áo gặp mặt, nàng tới trước, hai người lần này định ngày hẹn mặt chỉ là tục hẹn một cái tiếp xúc thôi. Gặp mặt cũng không phải là chính thức ký kết, bởi thế là hẹn tại đế đô bên trên vòng một gian bên trong quán cà phê. Cũng không có trong công ty, là áo tới được thời điểm, còn không có tiến quán cà phê. Rất xa tại đường đi một bên khác hắn liền rõ ràng qua trong quán cà phê trong suốt rơi xuống đất. Thủy Tinh, nhìn thấy ngồi ở bên cửa sổ Giang Sắt, nàng dựa vào ghế sofa, cầm quyển sách, thấy tập trung tinh thần bộ dáng. Tháng 10 ánh nắng so sánh với trước đó, đã không tính hừng hực, lúc chiều trong quán cà phê cũng không có nhiều người. Nàng ngồi ở chỗ đó bưng lấy sách, thản nhiên tự đắc, hoàn toàn không có một minh tinh tự giác, giống như mỗi một cái tại quán cà phê bên trong ngồi khách nhân đồng dạng. Là áo là thế kỷ ngân hà là ẩn tâm phúc, bây giờ tại thế kỷ ngân hà bên trong cũng là tay nắm thực quyền. Từ Hạ Siêu Quần nơi đó truyền đến phản hồi là Xí Xe nguyên bản cố ý đem hạ một bộ phim bên trong. Nhân vật giao cho Giang Sắt, lại bởi vì tin tức một chuyện mà rất có thể thất bại. Thế nhưng là lúc này Giang Sắt lại nhìn không ra nửa phần đồi phế. Nàng xuyên màu hồng nhạt tơ lụa áo. Hạ thân phối Antifan sắc ô vuông đai lưng 7 phần quần. Buộc đến cái kia eo nhỏ nhắn như dương liễu. Cặp chân dài kia khép lại bên cạnh ngồi. Hất lên tóc, một phái rỗi rảnh bộ dáng. Giống như Xí Xe từ bỏ nàng. Bỏ lỡ, mê thất chi thành, nhân vật này đối nàng cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Đào Sầm tối hôm qua mua đi Italy về máy bay. Nàng bên kia tin tức truyền đến biểu hiện. Nàng đã cùng Xí Xe đã gặp mặt, cầm tới, mê thất chi thành, bên trong nhân vật cơ hội sẽ rất lớn. Vùng khăn tay nhỏ cầu nguyệt phiếu A, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.